Đệ nhất kiếm thần, chương 4362, thế nào là kiếm niệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cường giả của vũ trụ Lục Duy vẫn rất kiêng kỵ cô gái váy trắng. Đây chính là cường giả siêu cấp đã chém giết cường giả độn nhất cảnh của Lục Duy. Loại người này, đáng sợ đến nhường nào chứ? Thế nhưng vẫn có rất nhiều thế lực vẫn mù quáng đi lùng sục cô gái váy trắng. Bởi vì nghe nói sau khi cô gái váy trắng đại chiến với cường giả siêu cấp của gia tộc ma đạo của Lục Duy thì bị trọng thương. Trọng thương, có thể tưởng tượng rằng một người cùng lúc đại chiến với 6 vị cường giả độn nhất cảnh. Vậy thì phải bị thương nặng đến mức nào? Không cần nói cũng biết. Giờ phút này cô gái váy trắng cực kỳ suy yếu. Có lẽ chỉ với cường giả bán bộ nhất cảnh thôi cũng đủ để giết chết nàng ấy. Toàn bộ Lục Duy, không chỉ những thế lực lớn, ngay cả những thế lực nhỏ hơn cũng điên cuồng truy lùng cô gái váy trắng. Đạo kinh, cô gái váy trắng đã đọc qua đạo kinh. Lúc mà vô số cường giả ở Lục Duy truy lùng cô gái váy trắng, gia tộc ma đạo đã lặng lẽ biến mất tăm. Mà cùng lúc đó, ma chung của gia tộc ma đạo cũng rời khỏi vũ trụ Lục Duy tiến vào vũ trụ Ngũ Duy. Ngũ Duy, Diệp Huyên chẳng hề hay biết Lục Duy đã xảy ra chuyện lớn. Mà mỗi ngày hắn chỉ biết tu luyện. Sau đó luận bàn với mấy người An Lan Tú và Tiểu Thất. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Ngũ Duy cũng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bởi vì dưới sự trợ lực của các thế lực lớn như Âm Linh tộc, càng ngày càng nhiều cường giả có thiên phú ở Ngũ Duy bắt đầu đột phá. Hơn nữa, Ngũ Duy đồng thời cũng đang điên cuồng tìm kiếm những người có thiên phú. Đã từng rất nhiều người có thiên phú nhưng lại không có cơ duyên. Mà bây giờ, Diệp Huyên đã cho bọn họ cơ duyên này. Chỉ cần ngươi có thiên phú và đủ sự cố gắng nỗ lực, lành tâm lành tính, Ngũ Duy cam kết sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện miễn phí cho ngươi. Ngoài ra còn có vô số siêu cấp cường giả chỉ điểm cho ngươi. Mặc dù vũ trụ Ngũ Duy không có cường giả độn nhất cảnh, nhưng bán bộ độn nhất lại càng ngày càng nhiều. Và đặc biệt là quy nguyên phá giới cảnh và phá hư cảnh bên dưới lại càng có thể nói nhiều vô kể. Thế lực của Ngũ Duy giờ đây so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hư không ở nơi nào đó, Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, còn người phía đối diện với hắn chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên. Chiêu người vừa thi triển là kiếm niệm sao? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Huyên nói với giọng trầm. Thế nào là kiếm niệm? Diệp Huyên cười nói. Chính là tín niệm kiếm đạo và tín niệm của chúng ta. Chấm. Tiểu Thất chợt nói. Ta đã hiểu rồi. Diệp Huyên. Ta. Cách chương.